Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 32, quyết đấu Nanako. Eternal Gym, thượng, rời đi Bách Đại Lịch Sử Viện Bảo Tàng Nao cùng Cynthia. Ở Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một lúc sau khi, chính là đi đến Eternal Gym, mà ở Eternal Gym cửa. Nathan cùng một vị tuổi khá lớn nữ hài cũng là rất sớm sẽ chờ hậu ở bên kia. Nhìn thấy Nao cùng Cynthia đến, Nathan cũng là cao hứng tiến lên đón. Nói rằng, ta liền biết các ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ tới khiêu chiến đạo quán. Đi thôi, Eternal Gym đạo quán người huấn luyện Nanako tiểu thư, cũng đã là đang đối chiến sân bãi thượng hạng hậu các ngươi đã lâu. Được rồi, Nao gật gật đầu. Sau đó cũng là cùng Cynthia theo Nathan cùng đi tiến vào Eternal Gym bên trong. Mà tiến vào Eternal Gym sau khi, Nao cũng là kinh ngạc phát hiện Eternal Gym bên trong dĩ nhiên chính là một cái cực kỳ xa hoa rừng. Rậm hoàn cảnh, các loại đại thụ, các loại hoa cỏ mọc đầy ở Eternal Gym mỗi cái địa phương. Nơi này còn có Nathan cùng cái khác ở đây công tác người huấn luyện Pokemon chính đang vui vẻ chơi. Đùa, Nanako tiểu thư, vị này chính là lần này muốn khiêu chiến ngươi Nao. Nathan dẫn Nao cùng Cynthia đi đến mọi chỗ với bên trong vùng rừng rậm đối với chiến trường. Chính là trên, quay về đứng ở nơi đó tự hồ là chờ đợi đã lâu một bóng người xinh đẹp cung kính nói. Vị này, là Cynthia tiểu thư. Cynthia, bóng người xinh xắn kia khẽ nhúc nhích, sau đó xoay người. Ở nhìn thấy Nao cùng Cynthia sau khi, cũng là hướng về hai người bọn họ đi tới. Có điều, vị này tên là Nanako đạo quán người huấn luyện là đi đến Cynthia trước người. Kinh hỉ nói rằng, Cynthia, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Nanako quán chủ. Cynthia nở nụ cười, lần trước nàng khiêu chiến Sinnoh liên minh thời điểm cũng là có khiêu chiến quá Eternal Gym. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là cùng vị này Eternal Gym đạo quán người huấn luyện từng có gặp mặt một lần. Vị này chính là hết rồi. Đúng không? Nanako cùng Cynthia đánh xong bắt chuyện sau khi. Chính là nhìn về phía đứng ở một bên Nao. Cười nói. Ta gặp đem hết toàn lực để chiến đấu. Để ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Phải. Nao khẽ mỉm cười. Gật gật đầu sau khi. Chính là đi tới đối với chiến trường chính là một mặt. Thấy này, Nanako cũng là ở cùng Nathan còn có Cynthia nói ra một câu sau khi. Cũng là đi đến đối với chiến trường chính là trên một đầu khác. Hai bên đều là chuẩn bị sắp xếp. Lúc này trọng tài cũng là đi đến đối với chiến trường chính là biên giới trung ương. Mà Cynthia cùng Nathan cũng là chạm đang đối chiến sân bãi cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn cuộc tranh tài này bắt đầu. Hiện tại bắt đầu. Tiến hành chính là đến từ thành phố Raven Nao cùng thành phố Eternal đạo quán người huấn luyện. Nanako đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là 4 con. Làm một phương 4 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Thì lại một phương khác thắng được thi đấu thắng lợi. Ngoài ra, ở lần này chiến đấu bên trong. Chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ ở trong chiến đấu thay Pokemon quyền lợi. Như vậy, hiện tại, trận đấu bắt đầu. Trọng tài vung tay lên bên trong cờ xí. Cao giọng hô đồng thời. Tầm mắt cũng là đảo qua chính đang đối chiến sân bãi trên chuẩn bị chiến đấu hai người. Đây chính là ta con thứ nhất. Đi thôi. Tơ Tuyết, làm đạo quán người huấn luyện. Nanako đầu tiên là tung chính mình quả thứ nhất Pokebo. Hào quang màu xanh lam ở thụ cùng thụ trong lúc đó né qua. Sau đó, Tơ Tuyết cái kia bóng người quen thuộc cũng là rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Này con Tơ Tuyết vừa xuất hiện. Chính là cực có khí thế hướng về Nao lớn tiếng gào thét. Gọn gàng dứt khoát. Nanako tiểu thư dùng chính là Tơ Tuyết. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Nathan trên mặt có chút sắc mặt vui mừng. Nathan. Người Tơ Tuyết là muốn trở nên cùng Nanako tiểu thư con kia Tơ Tuyết như thế. Thật không? Cynthia hỏi. Đúng đấy. Ta Tơ Tuyết từ nhỏ cùng Nanako Tơ Tuyết học tập. Vì lẽ đó, lại như ta sùng bái Nanako tiểu thư như thế. Ta Tơ Tuyết cũng là cực kỳ sùng bái Nanako tiểu thư ngạch Tơ Tuyết. Nathan nói rằng, như vậy, ta nghĩ nào nên cũng là phát hiện điểm này đi. Cynthia nở nụ cười, ở Nathan nghi hoặc trong tầm mắt không hiểu ra sao nói rằng, cái ánh mắt này không sai, mà đang đối chiến sân bãi trên. Nào nhàn nhạt nở nụ cười, chợt một viên Pokebo cũng là bị hắn cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên theo. Liền quyết định là ngươi. Porygon, mà nương theo nào âm thanh hạ xuống. Porygon bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Porygon a, rất hiếm thấy Pokemon. Như vậy, liền để ta đến xem thử ngươi cùng Porygon hiểu ngầm đi. Nanako tiểu thư nở nụ cười, nói rằng, Tơ Tuyết, Taco, Nanako tiểu thư âm thanh hạ xuống. Ở trước người của nàng con kia Tơ Tuyết chính là trong nháy mắt bùng nổ ra một loại cực kỳ to lớn. Tốc độ như thế này rõ ràng là muốn so với trước Nathan con kia Tơ Tuyết phải nhanh hơn rất nhiều. Hướng về Porygon kéo tới, ta nhớ rằng, nào Porygon đang đối mặt ta Tơ Tuyết tốc độ thời điểm. Chính là muốn sử dụng di động với tốc độ cao mới có thể né tránh ta Tơ Tuyết ta cô. Nanako tiểu thư Tơ Tuyết tốc độ so với ta Tơ Tuyết tốc độ phải nhanh hơn quá nhiều. Nào con kia Porygon không tránh thoát. Nathan cũng là một cái nhanh mồm nhanh miệng người. Cũng là không hề chú ý cùng cái gì. Trực tiếp nói. Thật sự sao? Cynthia nở nụ cười. Nhưng là hỏi ngược lại. Điều này làm cho Nathan sững sờ, chợt trong lòng hoảng hốt, né tránh đi, mà nào chỉ lệnh nhưng là để Nathan nội tâm kinh ngạc không thôi. Nào cảm thấy hắn Porygon tốc độ có thể nhanh hơn Nanako tiểu thư Tơ Tuyết sao? Cái này không thể nào. Thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là để Nathan triệt để rõ ràng nào đến cùng là một cái hình dáng gì người huấn luyện, bởi vì Porygon dĩ nhiên là thật sự liền như thế né tránh Tơ Tuyết Taco. Trong nháy mắt đó bộc phát ra tốc độ. Dĩ nhiên là muốn so với Nanako tiểu thư Tơ Tuyết còn nhanh hơn. Hắn cùng ta ở thời điểm chiến đấu. Nhường, Nathan nhìn về phía bên người Cynthia. Nói rằng, hắn xưa nay sẽ không nhường. Cynthia thản nhiên nói, hắn chiến đấu mỗi một trận đều là đem hết toàn lực chiến đấu. Nói như vậy, là con kia Porygon, chấm ngoặc kép, Nathan tự hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi ngưng lại, cuối cùng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ chép chép miệng. Như vậy chính là dùng Razor Leaf, Nanako lớn tiếng hô, chính là hiện tại, Porygon, đón lấy, nào thản nhiên nói, cái này chỉ lệnh nhưng là để mọi người nghi hoặc, thế nhưng, Cynthia nhưng là nở nụ cười. Tơ Tuyết ở Taco tuyệt chiêu sau khi kết thúc, chính là xoay người lập tức sử dụng Razor Leaf, mà ở né tránh Taco sau khi Porygon nhưng là cũng không nhúc nhích liền đứng ở nơi đó tiếp nhận. Rồi những này Razor Leaf thương tổn. Nào, chuyện gì thế này? Porygon không phải là loại kia đối với thảo hệ tuyệt chiêu có thể miễn dịch một ít thương tổn. Pokemon a, Nathan nghi hoặc nói rằng, hiện tại không phải. Lập tức liền đúng rồi. Bên người Cynthia thản nhiên nói. Mà câu nói này, lại là để Nathan sững sờ. Conversion 2, nào thản nhiên nói. Mà theo nào âm thanh hạ xuống. Porygon trên người chính là bắt đầu tỏa ra một loại cực kỳ tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này tự hồ là ở cảm thụ cái gì. Sau đó, ánh sáng tản đi. Porygon trên người ánh kim loại nhưng là biến càng thêm thiên hướng với sắt thép. Hóa ra là như vậy. Nanako bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chợt sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm lúc này tân sinh Porygon. Conversion 2. Đây là cái gì tuyệt chiêu a? Nathan sững sờ. Hiển nhiên là không biết cái này rất hiếm thấy ít lưu ý tuyệt chiêu. Đem tự thân thuộc tính thay đổi vì là chống đỡ hoặc miễn dịch lần trước hợp mục tiêu sử dụng chiêu. Thức thuộc tính tùy cơ lựa chọn, đồng thời không thể là tự thân trước mặt thuộc tính. Đây chính là conversion 2. Cynthia giải thích, đem tự thân thuộc tính thay đổi, biến thành chống đỡ hoặc là miễn dịch trước hiệp đối thủ sử dụng tuyệt chiêu thuộc tính. Cái này, kỳ tích Nanako Tertwick trước hiệp sử dụng Razor Leaf. Như vậy nói, chấm ngoặc kép, Nathan tự hồ rõ ràng cái gì. Sau đó hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nói, nói cách khác, hiện tại Porygon thuộc tính, giả như lại dùng Razor Leaf loại cỏ này hệ tuyệt chiêu tấn công. Hiệu quả đã không lớn. Xem bộ dáng này, hẳn là chuyển biến thành cương hệ. Người này vận khí cũng quá tốt rồi. Bởi vậy, ta Tertwick hết thảy tuyệt chiêu đánh vào này con Porygon trên người liền đều không có quá to lớn. Hiệu quả a, Nanako cắn răng, trong lòng lẩm bẩm nói. Đón lấy liền đến phiên chúng ta tấn công. Porygon, chi attack, nào thản nhiên nói, nào âm thanh hạ xuống. Porygon thân thể chính là di chuyển. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hướng về Tertwick vọt tới. Cùng lúc đó, đóng băng, ngọn lửa, lôi đình, ba loại sức mạnh cũng là không ngừng mà ở Porygon trên người chuyển đổi. Porygon thân thể từ nổ tung bên trong thoát ra. Sau đó rơi xuống nào trước người. Mà ở cách đó không xa. Khói thuốc tản đi sau khi... Tertwick tràn đầy vết thương đứng ở nơi đó. Synthesis, Nanako lớn tiếng hô, mà theo nàng âm thanh hạ xuống. Ở trước người của nàng Tertwick cũng là bắt đầu rồi ánh mặt trời thu thập. Điểm điểm ánh sáng mặt trời tiến vào Tertwick đỉnh đầu mầm non trên. Cùng lúc đó, Tertwick vết thương trên người cũng là giảm thiểu rất nhiều. Thế nhưng vừa lúc đó, một ít điện lưu nhưng là cấp tốc từ Tertwick thân thể bên trong tích góp quá. Vào lúc này, thân thể Paralysis Tertwick cũng là bị ép đình chỉ Synthesis. Đáng ghét, Paralysis, Nanako cắn răng, nhưng cũng là không có cách nào. Chi attack trong số mệnh đối thủ sau khi là gặp có nhất định xác suất để đối thủ rơi vào Paralysis. Vết bỏng, đóng băng ba loại phụ hiệu quả bên trong trong đó một loại. Rất đáng tiếc, nàng hiện tại liền gặp phải tình huống như thế. Chi attack, có điều, nào có thể không có nương tay quen thuộc. Thừa dịp đối thủ không cách nào nhúc nhích. Chính là tiếp tục thản nhiên nói. Lại là một đạo lóe lên đóng băng. Lôi đình, ngọn lửa vòng sáng trong số mệnh Tertwick. Mà vào lúc này, Tertwick cũng là bị nổ ra trong khói mù. Sau đó rơi xuống đất. Hai mắt đã nổi lên vòng tròn. Tertwick mất đi năng lực chiến đấu. Porygon thắng lợi. Trọng tài xác nhận sau khi. Cũng là hướng về nao vung lên màu đỏ cờ xí. Nói rằng. Trở về đi. Tertwick. Ngươi làm rất khá. Nanako cười khổ thu hồi lúc này đã ngã xuống Tertwick. Sau đó ở trong lòng. Đối với cái này tới khiêu chiến chính mình người huấn luyện cũng là nổi lên một tia cảnh giác. Đúng đấy. Hắn nhưng là cùng Cynthia đồng thời người huấn luyện a. Thực lực đương nhiên sẽ không nhược đi nơi nào a. Nanako tiểu thư trước tiên thua một hồi a. Nathan bất đắc dĩ nói. Ở Now Porygon sử dụng Conversion 2 thời điểm. Nanako tâm liền không bình tĩnh. Mặt sau thất bại cũng là bình thường. Cynthia nhưng là ngữ khí vẫn bình thản nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.